Hãy đẩy thuyền tôi với tổng giám đi. Chương 60, muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nghe được câu trả lời thỏa đáng, Thẩm Định Nhược mới hạ tay xuống, đi theo dòng người ra ngoài, không còn ở bên ngoài hàng rào an toàn nữa. Ánh mắt Bành Khai Miểu nhìn giữa Thẩm Định Nhược và Khâu Dạng băn khoăn, hắn quá kinh ngạc chóa ra, Thẩm tổng giám của Kỳ Diệu và Khâu Dạng là bạn bè sao? Hắn há miệng, kìm nén không được sự tò mò, liền muốn hỏi Khâu Dạng, nhưng Khâu Dạng nhanh hơn hắn một bước mà nói. Mọi người đi về trước đi, tôi có người tới đón rồi. Giờ phút này người này chỉ đứng cách hơn 2 mét, ý cười doanh doanh mà nhìn Khâu Dạng nói với các đồng nghiệp của nàng. Trước đó Tần Điềm cùng Trần Thần không ở tổ hạng mục nên không biết thân phận của Thẩm Định Nhược, bởi vậy liền gật gật đầu. Vâng, sáng mai 9 giờ phải đến công ty báo cáo công việc, mọi người vất vả rồi. Khâu Dạng lại nói, hôm nay thứ 6, ngày mai thứ 7 còn phải báo cáo. Có ý chính là tăng ca, nhưng bọn họ hôm nay cũng chơi một buổi trưa, không sai biệt lắm. Bành Khai Miểu cuối cùng vẫn là áp xuống lòng hiếu kỳ của mình, ngược lại cũng đồng thanh đáp. Vâng, sau đó lại nhìn về phía Thẩm Định Nhược cười gật gật đầu làm như chào hỏi. Thẩm Định Nhược hồi lại động tác tương tự, liền thấy Bành Khai Miểu quay đi, cùng hai vị đồng nghiệp khác kéo vali hành lý rời đi. Giọng nữ trên đài đang thông báo tình hình chuyến bay. Cũng có một ít người từ cảnh điểm ở dò hỏi du khách muốn ngồi xe không. Bốn phía ồn ào, các loại thanh âm đều có. Cô gái bên cạnh đón người yêu lâu ngày không gặp, sau khi vừa nhìn thấy người yêu liền nhảy thẳng lên người đối phương như con thỏ. Hai người ôm nhau vừa khóc vừa cười, chàng trai xoa xoa đầu cô gái với vẻ mặt sủng nghịch. Khâu Dạng thấy một màn này, yên lặng mà tránh sang một bên, sau đó đẩy vali đi tới trước mặt Thẩm Định Nhược. Đi thôi, được. Đôi mắt Thẩm Định Nhược cong cong, đi được hai bước quay đầu nhìn lại đôi tình lữ kia vẫn còn ôm nhau, cô nhẹ giọng cảm khái một câu. Nhìn thật thanh xuân a, thanh xuân do tâm thái quyết định. Khâu Dạng nhìn về phía trước, nàng hiện tại nỗ lực làm chính mình trông thực bình tĩnh. Trên thực tế khoảnh khắc nhìn thấy Thẩm Định Nhược, nàng đã không thể giữ bình tĩnh được. Trước lúc cất cánh nàng gửi tin cho Thẩm Định Nhược, chờ đến lúc hạ cánh cũng chỉ thấy một chữ. Được. Nàng cho rằng Thẩm Định Nhược bận công việc sẽ không tới. Không nghĩ tới vẫn là tới, không nghĩ tới đã tới đón ở lối ra. Không nghĩ tới còn gọi điện thoại cho nàng, không nghĩ tới còn muốn nàng nói lời cô muốn nghe. Em nói đúng, Thẩm Định Nhược mí mắt nâng nâng, ánh mắt rơi vào chiếc vali giữa cô và Khâu Dạng. Khâu Dạng đang cầm tay kéo, mặt đất trơn nhẵn, không cần tốn bao nhiêu sức lực là có thể đẩy hành lý về phía trước. Vòng lăn vẫn là có chút trầm đục quanh quẩn. Hết thảy đều tiến vào trong tay Khâu Dạng, nhưng nàng hiện tại không dành quan tâm đến chuyện khác. Hiện tại trong đầu nàng chỉ có tin nhắn nàng tự mình nhắn. Em có rất nhớ chị. Kia, đây hóa ra là những gì nàng có thể nói với Thẩm Định Nhược, Khâu Dạng có chút hoảng hốt. Mặc dù đúng là nàng nhắn như vậy, nhưng nói ra lại là chuyện khác. Khâu Dạng đã nhận ra điều đó, không biết phải đối mặt như thế nào. Hơn nữa câu nói kia của nàng còn có hư hư thực thực có chút làm nũng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Định Nhược như đã nhìn ra Khâu Dạng suy nghĩ cái gì. Cô nhướng mày, không có được một tấc lại muốn tiến một thước, chỉ là đem tay phải hướng lên trên vừa nhấc, liền ở trên mu bàn tay của Khâu Dạng. Khâu Dạng bị hành động của Thẩm Định Nhược kéo ra khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ, nàng hơi hơi nghiêng đầu, liền thấy Thẩm Định Nhược đang nhìn nàng. Vừa rồi em buồn ngủ suýt chút nữa đứng không vững, chị tới giúp em lấy. Hôm nay lại là tài xế Thẩm, trên mu bàn tay Khâu Dạng là nhiệt độ thật sự của lòng bàn tay Thẩm Định Nhược, không lạnh giống như ngày thường, thậm chí là ngược lại, Khâu Dạng cảm thấy nóng như thiêu đốt mu bàn tay, hơn nữa lan tràn đến toàn thân nàng. Thẩm Định Nhược nói xong liền nắm lấy cổ tay Khâu Dạng trước, để nàng buông vali ra trước, rồi sau đó dùng tay phải bản thân kéo vali, chờ Khâu Dạng đi trước một bước, cô liền vòng qua đứng bên phải Khâu Dạng. Thuận thế nắm lấy tay phải của Khâu Dạng bằng tay trái của mình. Động tác Thẩm Định Nhược liền mạch lưu loát, cô hôm nay mặc áo hoodie có túi, cô nắm tay Khâu Dạng bỏ vào trong túi áo. Cái này gọi là gì em biết không? Thẩm Định Nhược đuôi lông mày mang cười, liếc nhìn sang Khâu Dạng. Khâu Dạng không ngờ tới Thẩm Định Nhược sẽ làm như vậy, nàng còn có chút phát ngốc, Thẩm Định Nhược lại vứt cho nàng một câu hỏi, vậy nàng làm sao biết? Nàng hiện tại đầu óc không thể quyết định bây giờ. Cái này gọi là tiện tay dắt cừu. Thẩm Định Nhược nói ra đáp án. Nói xong bản thân nở nụ cười trước, cái tay nắm Khâu Dạng kia còn nhẹ nhàng nhéo tay Khâu Dạng. Khâu Dạng hiểu được, liền có chút buồn cười, xấu hổ và cứng đờ cũng bởi vậy mà tan đi vài phần. Nàng nhìn sườn mặt Thẩm Nịnh Nhược, cuối cùng cũng thoát ra khỏi trạng thái hỗn loạn. Tài xế Thẩm hôm nay cũng muốn trả thù lao sao? Khâu Dạng hỏi. Thẩm Nịnh Nhược nheo mắt nhìn Khâu Dạng, vẻ mặt mệt mỏi của Khâu Dạng không có thể tránh được đôi mắt cô, vì thế đáo lại hai chữ. Để xem xét, nắm tay Khâu Dạng tới bãi đỗ xe, Thẩm Nịnh Nhược đem hành lý bỏ vào cốp xe, Khâu Dạng đã ở ghế phụ ngồi thắt kỹ đai an toàn. Thẩm Nịnh Nhược mở cửa xe rồi điều chỉnh vị trí, vừa thắt đai an toàn vừa nói. Mệt thì ngủ chút đi. Khâu Dạng mí mắt có chút muốn đánh nhau, nhưng nàng cảm thấy hiện tại mình không thể ngủ ngay được. Mình đi đâu vậy? Giọng Khâu Dạng mềm mại hỏi, tay phải dường như còn có dư ôn Thẩm Nịnh Nhược, nàng dùng lòng bàn tay vuốt ve một chút lòng bàn tay. Ngứa, Thẩm Nịnh Nhược quay đầu nhìn nàng, nhà em, được, Khâu Dạng được trả lời, vừa lòng mà đem đôi mắt nhắm lại, đầu cũng hướng sang một bên. Thẩm Nịnh Nhược nhấp môi, lái xe ra khỏi bãi đỗ xe. Sân bay ở Vân Thành xa xôi, lái xe đến nhà Khâu Dạng cần tới 40 phút, Thẩm Nịnh Nhược lái xe rất ổn định suốt chặng đường, không cho Khâu Dạng sẽ không bị sốc này dù chỉ một chút. Sắp đến 9 giờ rưỡi, mới vừa tới nơi, Khâu Dạng còn đang ngủ, không có dấu hiệu tỉnh lại, Thẩm Nịnh Nhược thỉnh thoảng lại quay đầu lại nhìn nàng, do dự có nên đánh thức không? Ngủ trong xe như vậy không thoải mái, Thẩm Nịnh Nhược có biết, nhưng bây giờ Khâu Dạng ngủ thật sự rất ngon, có phải có thể đánh thức trễ chút không? Thẩm Nịnh Nhược loay hoay tự hỏi, nhưng ngay sau đó đã có những chiếc xe khác rời khỏi từng hầm bãi đỗ xe, dường như sợ người khác không biết. Tài xế ấn một tiếng còi mới nghênh ngang mà đi. Khâu Dạng liền bởi vì tiếng còi này mà tỉnh, nàng lập tức mở mắt ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Nịnh Nhược, còn không bằng tự cô tới đánh thức Khâu Dạng. Tới rồi sao? Khâu Dạng thích ứng 2 giây, nhìn về phía Thẩm Nịnh Nhược. Thẩm Nịnh Nhược, xuống xe đi, cô nói rồi tự mình mở cửa xe, lại đến cốp xe lấy hành lý, như thể thực sự là một tài xế. Khâu Dạng còn đang buồn ngủ, nàng thậm chí còn ngáp hai cái, chờ đến đứng dưới ánh đèn, Thẩm Nịnh Nhược vẫn có thể nhìn thấy hơi ẩm tích tụ trong mắt nàng. Hiện tại không tính là muộn, hơn nữa còn là thứ sáu, cũng có người khác cùng các nàng chờ thang máy. Chẳng mấy chốc thang máy đã tới, mọi người một trước một sau mà đi vào, Thẩm Nịnh Nhược cùng Khâu Dạng ở vị trí bên trong một chút. Hai người đứng cạnh nhau, trước mặt có chiếc vali để ngăn cách các nàng với những người khác. Khâu Dạng lại ngáp một cái, rồi sau đó nhìn Thẩm Nịnh Nhược, có một tia khó hiểu. Em không biết vì sao lại mệt như vậy, dùng não qua độ, thang máy người ra ra vào vào, nhưng cũng không bao lâu liền đến tầng Khâu Dạng ở, Thẩm Nịnh Nhược kéo vali hành lý, Khâu Dạng lấy ra chìa khóa mở cửa. Cửa mở đèn sáng lên nhưng Bình Tử không có ở đây. Bình Tử còn ở nhà của Việt Sở, Khâu Dạng cảm thấy trong lòng có một tia mất mát, trước đây nàng về đến nhà bất luận muộn thế nào. Bình Tử nghe được động tĩnh đều sẽ tới cọ vào người nàng. Thu dọn đồ đạc, tắm rửa rồi đi ngủ. Thẩm Nịnh Nhược kéo vali tiếp tục đi về phía phòng ngủ, giống như đây là nhà của cô vậy. Khâu Dạng đi theo phía sau cô, lại ngáp một cái. Nàng có lẽ thật sự là dùng não quá độ, cho nên hiện tại thân thể mới đang nói cho nàng nên nghỉ ngơi. Nàng cố gắng cũng không có ý nghĩa gì. Khâu Dạng ngồi ở mép giường, nàng không để mình ngã xuống. Nếu không nàng cảm thấy mình sẽ ngủ ngay lập tức. Thẩm Nịnh Nhược đi tới đứng trước mặt nàng, đôi tay ôm mặt nàng, cẩn thận mà quan sát vài giây, Thẩm Nịnh Nhược mở miệng hỏi. Ngày mai em có muốn đón Mập Mạp trở về không? Muốn, ngón tay cái Thẩm Nịnh Nhược xoa xoa mặt Khâu Dạng, ôn nhu hỏi. Vậy có muốn chị cùng đi với em không? Muốn, Khâu Dạng hiện tại mơ mơ màng màng, Thẩm Nịnh Nhược cũng không biết nàng có biết bản thân đang hỏi cái gì và trả lời cái gì không? Nhưng nó không quan trọng, Thẩm Nịnh Nhược chỉ biết đêm nay có thể ôm Khâu Dạng ngủ thì tốt rồi. Tác giả có lời muốn nói, Tiểu Dương, tiện tay dắt cừu là dùng như vậy sao? Cách chương.